Ai cũng biết cô ấy yêu tôi. Chương 36, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Lăng Khi Tống Tiễn trở lại phòng khách thì tiệc tối vừa mới bắt đầu. Cha mẹ Triệu Nguyệt Bạch cầm rượu chào hỏi người khác, cô ấy đứng ở cửa, Giang Liễu Y kéo cô ấy đứng cạnh mình, nghiêng đầu nói. Quay lại rồi à, Tống Tiễn hờ hững trả lời cô ấy, chưa nói bất kỳ điều gì. Giang Liễu Y không kiềm được dùng khóe mắt ngắm nhìn sườn mặt cô ấy. Ánh mắt Tống Tiễn hơi rũ xuống, sắc mặt an tĩnh, đứng ở bên cạnh cô ấy có một cảm giác yên bình không thể giải thích được. Giang Liễu Y nghĩ đến vừa rồi Tống Tiễn và Dư Bạch chạm mặt nhau nhưng khi cô ấy quay lại thì chẳng nói một câu nào. Nếu là Dư Bạch thì việc đầu tiên cô ấy làm là sẽ phàn nàn với mình, nói là bị người bắt nạt, nói năng nhõng nhẽo. Cô nhớ lúc mới vừa quen Dư Bạch thì hai người đăng lên vòng bạn bè, sau đó một bạn học trêu chọc vài câu, nhưng lại bị Dư Bạch chụp hình màn hình lại, thường xuyên giận dỗi vì chuyện này, chờ cô đi dỗ dành. Nhưng Tống Tiễn thì dù một lần cũng không có. Ăn cơm với bạn bè bị chế nhạo, về nhà bị cha mẹ chào đón hời hợt, thậm chí khi vừa rồi đối diện với Dư Bạch thì cô ấy vẫn không nói. Tống Tiễn dường như thích tự mình tiêu hóa hơn. Nghĩ đến đây Giang Liễu Y cụp mắt đột nhiên duỗi tay giữ chặt Tống Tiễn. Tống Tiễn đang đứng cạnh cô cúi đầu nhìn xuống, nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhíu mày nhìn Giang Liễu Y, lần này nhưng lại không hỏi là vì sao. Rất nhanh đã mời rượu tới chỗ hai người, tính cách cha mẹ Triệu Nguyệt Bạch ôn hòa, mỗi ngày đều cười vui vẻ, nhìn qua rất hòa ái. Bọn họ nói, Tống Tiễn, cháu gái của nghệ sĩ Alan đúng không nào? Tống Tiễn nhận cái ly do Giang Liễu Y đưa qua, chạm ly với hai người, bình tĩnh mở miệng. Là cháu ạ, hôm nay đông người nên tiếp đón không chu đáo, chờ cuối tuần để Nguyệt Bạch đón hai đứa tới nhà chơi. Tống Tiễn cười cười, Giang Liễu Y nối tiếp đề tài cùng cha mẹ Triệu Nguyệt Bạch hàn huyên vài câu, xung quanh khe khẽ nói nhỏ, rất nhanh cha mẹ Triệu Nguyệt Bạch đã qua chỗ khác. Triệu Nguyệt Bạch đi đến cạnh Giang Liễu Y, lát nữa nói chuyện sau. Giang Liễu Y gật gật đầu, dẫn Tống Tiễn ngồi xuống. Bàn này có vài người là bạn học của Giang Liễu Y, trong đó có một người hỏi. Liễu Y này, sao lại không qua bàn tiền thân vậy? Mọi người nhìn qua đó tiền thân ở cạnh Dư Bạch còn có đám người Lâm Thu Thủy, trước kia Giang Liễu Y cũng ở trong nhóm này, bây giờ đột nhiên lại ngồi đây nên có hơi đột ngột. Người nói chuyện bị người khác đẩy tay, người bên cạnh nói. Nói nhảm gì vậy, vợ người ta ở đây mà cô bảo người ta qua chỗ Dư Bạch ngồi à, người nói chuyện lập tức phát hiện không ổn, xin lỗi Giang Liễu Y, Giang Liễu Y im lặng ý bảo không có việc gì. Trên bàn yên tĩnh lại, ánh đèn lập lòe, người trên sân khấu đang phát biểu. Vòng giao tiếp này của bọn họ, hàng năm làm tiệc sinh nhật cũng không phải chỉ là ăn sinh nhật mà còn là quan hệ xã giao. Qua ít lâu nữa sẽ là sinh nhật Giang Liễu Y, theo thông lệ trước kia thì nhất định sẽ làm, nhưng Giang Liễu Y muốn hỏi ý kiến Tống Tiễn một chút. Tống Tiễn nghe vậy thì quay đầu, nhẹ giọng lặp lại. Tiệc sinh nhật, Giang Liễu Y gật đầu, cô hỏi. Tiễn muốn làm không? Tống Tiễn nói, tùy y thôi. Giang Liễu Y tò mò nhìn cô ấy, hỏi, trước kia Tiễn có làm không? Không có, Tống Tiễn lắc đầu, nói, nhà tôi không tổ chức sinh nhật. Cô ấy nghiêm túc như thế, ánh mắt bình tĩnh, khơi dậy sự hiếu kỳ của Giang Liễu Y, cô tò mò hỏi. Vậy cha mẹ Tiễn thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi sinh nhật có mua bánh sinh nhật cho Tiễn không? Tống Tiễn suy nghĩ một lúc rồi nói, khi còn nhỏ thì có mua. Từ sau khi cô ấy được 10 tuổi thì không mua nữa, Giang Liễu Y gật đầu. Cha mẹ Tiễn bận rộn lắm à, Tống Tiễn nói. Cũng bình thường, Giang Liễu Y thật sự không có biện pháp moi thông tin từ Tống Tiễn để đoán sở thích của cha mẹ cô ấy, chỉ có thể đoán được chút tính cách hẳn là giống Tống Tiễn. Giang Liễu Y nói, vậy năm nay tôi cũng không làm, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi, thế nào? Tống Tiễn quay đầu nhìn cô, lặp lại, ra ngoài chơi, Giang Liễu Y gật đầu. Coi như đi du lịch từ lúc chúng ta kết hôn đến giờ vẫn chưa đi du lịch cùng nhau. Du lịch sau kết hôn đúng là chuyện không thể tránh khỏi. Tống Tiễn đã hiểu cô ấy nói. Được nhưng y phải nói thời gian địa điểm cho tôi trước, tôi phải làm bàn giao công việc. Giang Liễu Y cười, tôi biết rồi, từng câu từng chữ của hai người ở trong mắt người ngoài chính là tình nồng mật ý cắn vào tai. Một cô gái đối diện hai người nhỏ giọng nói, rất hợp nhau đó, người bên cạnh cô ấy nhìn về một bàn khác nói. Vừa rồi có thấy Dư Bạch không, hai mắt đỏ hoe, vừa nhìn là biết đã khóc. Cô nói xem sao mấy năm rồi mà người này vẫn như vậy nhỉ? Không cùng một nhóm thôi, người trong nhóm đó đều xem cô ta như là công chúa, chịu một chút ấm ức thôi cũng không được. Tôi nghe nói có lần Giang Liễu Y và cô ta đi ra ngoài hẹn hò, chỉ đến muộn một lát thôi mà cô ta đã đi khóc lóc kể lể. Cô nói xem trước kia Giang Liễu Y thích cô ta ở chỗ nào vậy, cả một biển lửa. Cô gái lắc đầu, cái này gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo đó, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Hơn nữa cô không biết sao trước kia Giang Liễu Y bị đuổi ra khỏi nhà thì chính Dư Bạch và mấy người bạn đó đã giúp đỡ cô ấy. Người này nhìn thì có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra lại khá tốt, lại biết ơn, nếu không thì dựa vào giá trị con người của cô ấy mà vẫn còn ở lại công ty của Lâm Thu Thủy sao? Nói mớ không? Cũng phải, nhưng hiện tại cô ấy cũng không tệ lắm, rất hạnh phúc đó. Vợ đẹp có năng lực gia cảnh tốt, chúc mừng cô ấy thoát khỏi biển lửa. Hai người thì thầm chạm ly cười vui vẻ, mấy người bạn học bên cạnh hỏi hai người cười cái gì, hai người liếc mắt nhưng cũng không nói gì. Tiệc tối chính thức bắt đầu, cũng không có nhiều quy tắc, chỉ có ăn uống, khi có người tới kính rượu thì Giang Liễu Y đều từ chối, nói là hai người lái xe đến nên không uống rượu được. Thật ra có rất nhiều người đều hướng về phía Tống Tiễn, vốn Giang Liễu Y không muốn để cô ấy uống, nhưng nghĩ đến một Tống Tiễn đáng yêu sau khi uống say thì cô quay đầu hỏi. Uống một chút không? Tống Tiễn gật đầu, có thể, nói là một chút thì cũng không uống nhiều, nhưng tửu lượng Tống Tiễn thật sự không tốt lắm. Vài ly rượu trôi xuống bụng thì mặt cô ấy đã đỏ lựng rồi, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Giang Liễu Y biết khi cô ấy uống say sẽ như thế nào, nhưng những người khác lại không biết còn rằng cô ấy không say, cầm ly đến kính rượu. Tống Tiễn cũng không từ chối, chạm ly với người đó, Giang Liễu Y muốn ngăn cũng không ngăn được. Triệu Nguyệt Bạch từ bàn khác đến đây, nhìn thấy Tống Tiễn uống rượu thì cười. Mình cũng chúc một ly, tính ra thì liên hoan lần trước mình vẫn chưa uống với Tống Tiễn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tiễn yên lặng ngồi bên cạnh Giang Liễu Y, nghe Triệu Nguyệt Bạch nói thì nhấc ly lên, tự rót rượu cho mình, nghiêm túc cẩn thận, ánh mắt chăm chú nhìn cái ly, hoàn toàn không có dấu hiệu là đã say. Giang Liễu Y nói, đừng uống nữa, Triệu Nguyệt Bạch quay đầu, Liễu Y à, cậu thế là không được rồi, mình mời Tống Tiễn mà cậu chặn rượu gì chứ. Giang Liễu Y muốn Tống Tiễn đã say, nhưng vẫn chưa mở miệng thì Tống Tiễn đã chạm ly với Triệu Nguyệt Bạch ngửa đầu uống một hơi. Triệu Nguyệt Bạch trực tiếp giơ ngón tay cái lên, sảng khoái, cô nhìn mà đau cả đầu, tránh để Tống Tiễn uống quá nhiều sẽ không thoải mái, nên Giang Liễu Y trực tiếp mang người đi trước khi tiệc kết thúc. Triệu Nguyệt Bạch nhíu mày. Đợi lát nữa còn có giải trí mà, Giang Liễu Y nói, bọn mình không tham gia đâu, Tống Tiễn uống không ít, mình sợ lát nữa cô ấy sẽ khó chịu. Triệu Nguyệt Bạch cúi đầu, thật giả, cô ấy hoàn toàn không nhìn ra dấu hiệu nào cho thấy Tống Tiễn đã uống say, vẫn đứng thẳng như cũ, ánh mắt trong veo, nhưng khuôn mặt rất đỏ, cũng có mùi rượu. Triệu Nguyệt Bạch hỏi, Tống Tiễn, cô say à? Tống Tiễn ngẩng đầu nhìn cô ấy, lắc đầu, bình tĩnh mở miệng. Không có, Giang Liễu Y bất lực nói. Cậu đi tiếp những người khác đi, bọn mình đi trước. Triệu Nguyệt Bạch đành phải tiễn người, mới vừa tiễn xong thì Lâm Thu Thủy ở phía sau cũng đến, hỏi. Liễu Y đâu, đi rồi, Triệu Nguyệt Bạch nói, làm gì, lại muốn tìm về để quay lại với Dư Bạch à, lần này muốn để Liễu Y xin lỗi như thế nào? Sắc mặt Lâm Thu Thủy không tốt cho lắm, cô ấy nín nhịn. Không có, mình không nghĩ như vậy, không nghĩ như vậy, Triệu Nguyệt Bạch trợn trắng mắt, chẳng lẽ tôi còn không rõ mấy người sao? Có ai mà không hướng về Dư Bạch chứ? Tôi đã nói Liễu Y kết hôn rồi, vợ chồng cậu ấy rất tốt, mấy người đừng kiếm chuyện làm nữa. Nếu là trước kia thì Triệu Nguyệt Bạch nhất định là càng nói càng giận, nhưng hôm nay lại không. Không chỉ có không tức giận mà còn rất vui vẻ, ai bảo hôm nay đám người tiền thân bị Tống Tiễn vả mặt chứ, mà còn cái tát vô hình thật mạnh đó. Quá đã, so với biết Giang Liễu Y không thích Dư Bạch còn đã hơn. Triệu Nguyệt Bạch cũng không tính nói nhảm với Lâm Thu Thủy, trực tiếp vòng qua cô ấy đi vào trong nhà. Lâm Thu Thủy nhìn cổng lớn, một chiếc xe hơi chậm rãi rời đi, cô ấy thở dài. Trên xe, Giang Liễu Y quay đầu nhìn, thấy Tống Tiễn ngồi nghiêm túc nói. Thắt dây an toàn kỹ vào, Tống Tiễn cúi đầu tìm được dây an toàn rồi thắt lại, Giang Liễu Y thấy vẻ mặt bình tĩnh của cô ấy thì nhịn không được nói. Tống Tiễn, Tiễn say rồi à, quả nhiên, Tống Tiễn vẫn hệt như trước, cô ấy quay đầu nhìn Giang Liễu Y, ánh mắt trong suốt, nói. Có đâu, xe rời khỏi nhà hỏi Triệu, lái sang làn bên, có ánh đèn đường mờ nhạt chiếu tiến trong xe, dáng vẻ nghiêm túc của Tống Tiễn làm Giang Liễu Y ngứa ngáy trong lòng. Cô đánh tay lái, lái xe vào lề đường rồi dừng lại, quay đầu tháo dây an toàn của Tống Tiễn, hỏi. Thật sự không say à, Tống Tiễn ngoan ngoãn gật đầu. Không có mà, Giang Liễu Y nghẹn cười. Vậy tiễn hôn tôi chút đi. Tống Tiễn sửng sốt vài giây, bình tĩnh nhìn Giang Liễu Y, ánh mắt trong trẻo lại bình tĩnh khiến Giang Liễu Y lập tức có ảo giác bắt nạt người khác. Cô vừa định nói về nhà trước thì Tống Tiễn chồm qua, bất ngờ hôn lên môi Giang Liễu Y tựa như chuồn chuồn lướt nước, chỉ chạm nhẹ thoáng qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có nhịp tim Giang Liễu Y vô cớ đập nhanh hơn, cô không uống rượu nhưng lại có hơi chóng mặt. Tống Tiễn nghiêm túc hỏi cô. Là như thế này à, hệt như đêm liên hoan với đồng nghiệp, đêm đó cô ấy uống say đã hỏi như thế trên bàn tiệc. Giang Liễu Y nắm chặt tay, nhìn vào mắt Tống Tiễn, ánh đèn mờ ảo nhuộm đồng từ của cô ấy thành màu khác như nước chảy xuôi dòng ánh sáng lấp lánh. Sau một lúc lâu, Giang Liễu Y mở miệng, là như vậy, Tống Tiễn gật đầu, vừa định ngồi thẳng người thì cổ tay lại bị Giang Liễu Y kéo lại, cả người ngả về phía cô. Giang Liễu Y kéo gần khoảng cách giữa hai người, lần này cô không giữ lại, nói huỵch toẹt suy nghĩ trong lòng ra. Tống Tiễn, lại hôn tôi thêm một chút đi. Tống Tiễn gật đầu rồi hôn lên, môi mỏng chạm vào cánh môi Giang Liễu Y, mềm mại ướt át mùi rượu sen lẫn hương thơm, thật hấp dẫn. Ánh mắt Giang Liễu Y nóng bỏng, trước khi Tống Tiễn rời đi thì cô vươn tay ôm eo cô ấy, hai người nhìn mắt đối mắt, môi đối môi. Giang Liễu Y trầm giọng nói, Tống Tiễn, tiếp tục hôn em đi. Tống Tiễn, bớ cảnh sát, ở đây có kẻ lợi dụng người say xỉn. Giang Liễu Y, hí hí, cách chương.